Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493: Là thời điểm để Xích Điền minh bạch đạo lý. Chương 492: Là thời điểm để Xích Điền minh bạch đạo lý. Giang Hạo lắc đầu thở dài, thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý phía dưới hai người. Mặc cho bọn hắn thảo luận, cứ tiếp như thế, con thỏ cũng không biết ngày nào liền không có. Mặt mũi của nó có chút lớn, mệnh cũng có chút cứng rắn. Trong tu chân giới, cái nào linh sủng có thể đáng Hồng Vũ Diệp nhiều lần xuất thủ? Là con thỏ, mà có cái nào linh sủng mấy lần mặt ra tay với trí cường giả, còn có thể bình an vô sự? Cũng là con thỏ. So sánh con thỏ, Tiểu Ly khả năng còn tốt. Gặp qua Hồng Vũ Diệp nhiều lần, lại bình an vô sự. Về đến phòng, Giang Hạo bắt đầu suy tư đêm nay tụ hội cần chuẩn bị sự tình. Loại trừ quỷ tiên tử có thể sẽ hỏi thăm hắn vấn đề bên ngoài, cái khác hẳn là không cần hắn mở miệng. Nhưng quỷ tiên tử vấn đề, hắn cũng vô pháp trả lời. Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng giải thích, mà kiến thức của hắn cũng còn thiếu rất nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể trầm mặc, nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Hỏi như thế để liền có thể giải quyết dễ dàng. Tụ hội bên trong bản thân mặc dù thần bí lại cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một thành viên. Nhất là Cao Minh vẫn là tụ hội người đề xuất. Đan Nguyên tiền bối, chờ đợi chút thời gian. Viện tử liền không có thanh âm, tựa hồ là Tiểu Ly chạy tới ăn cái gì. Giang Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu xem trước tụ hội nội dung, thuận tiện xem trong khoảng thời gian này cảnh ngộ, từ đó xác định thứ gì có thể nói, thứ gì ngậm miệng không nói thích hợp. Trọng yếu nhất chính là không thể nói sai lời nói ảnh hưởng tụ hội bên trong lưu hạ ấn tượng. Giờ tí, Nam Bộ Nam Nguyên Đô Thành, Hoàng Thành nội bộ, một chỗ trong viện tử, Xảo Di canh giữ ở trước cửa. Lúc này có người từ bên ngoài tiến đến, là một vị trung niên tướng lĩnh, đồng dạng là nguyên thần tu vi. Công chúa nghỉ ngơi, hắn nhìn qua trong sân hỏi. Không phải đâu, Xảo Di nhướng mày, trầm giọng nói. Lâm tướng quân muộn như vậy tới, có chuyện gì không? Hảo tâm tới nhắc nhở các ngươi mà thôi. Bích Trúc công chúa hơn 300 tuổi, còn thừa tuổi thọ không nhiều, lại không xuất giá, tại hoàng thành địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lâm tướng quân cười nhắc nhở, đó cũng là công chúa sự tình, không có quan hệ gì với Lâm tướng quân. Xảo Di âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật ta có người tuyền, có lẽ cút. Trong lúc nhất thời nguyên thần khí tức khuếch tán, gặp đây, Lâm tướng quân cũng không nhiều lời, mà là quay người rời đi, nhìn qua đối phương rời đi. Xảo Di thở dài khẩu khí, đối phương lời nói không ngoa, nhưng Bích Trúc công chúa đại ca nhị ca cũng không phải phổ thông hoàng tử. Nhất là nàng đại ca, thân phận địa vị phi thường cao, chủ yếu là thực lực mạnh, như thế cũng sẽ không có quá nhiều người bức bách. Nhưng nếu là bệ hạ mở miệng, vậy ai cũng không có cách nào. Cuối cùng nàng thở dài, không biết công chúa sẽ còn tự do bao lâu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, công chúa tấn thăng hơn 100 năm tuổi thọ, hoàng thành cũng không trở thành bức bách nàng. Chỉ là rất nhiều người đều sẽ quăng tới lặng lẽ. Lúc này bên trong căn phòng Bích Trúc đã tiến vào phiến đá. Lại tới đây người vẫn là Đan Nguyên tiền bối, cùng những năm này cố định bốn vị, cùng tiền bối vấn an về sau, bọn hắn liền ngồi xếp bằng. Bích Trúc do dự một chút, không có mở miệng hỏi thăm tu vi sự tình. Những người khác cũng không có bất cứ vấn đề gì, nàng rất là tò mò. Tỉnh liền thật không có bất cứ vấn đề gì sao? 10 năm, đối phương một vấn đề đều chưa từng hỏi qua. Có tin tức liên quan tới thánh đạo sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Thánh đạo cực kỳ đặc thù, Bích Trúc tra duyệt rất nhiều tư liệu, nói bóng nói gió hỏi thăm không ít người, đáng tiếc không có quá nhiều thu hoạch. Ta tuần tra liên quan tới thiên linh tộc sự tình, đạt được một chút kỳ quái manh mối, đó chính là thánh đạo xuất hiện giống như ngay tại thiên linh tộc xuống dốc trước sau. Tinh mở miệng nói ra, đúng là dạng này, nhưng cụ thể không đủ sáng tỏ. Đan Nguyên mở miệng nói ra. về sau liền không có người có manh mối. Thiên Hương Đạo Hoa cũng không có người đưa ra tin tức. Về sau chính là bình thường giao dịch khâu. Bích Trúc trước tiên mở miệng. Ta đã tìm bằng hữu xác định chuyển di. Tỉnh đạo hữu cần ta làm chút gì sao? Nghe vậy, Trầm Mặc Giang Hạo nhìn về phía đối phương. Vấn đề này hắn tiến đến trước liền cân nhắc qua. Giúp ta nguyền rủa một người. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Trước mắt hắn cần nhất nhưng thật ra là tìm kiếm Xích Điền. Nhưng quỷ tiên tử cũng không phải là hải ngoại người. Tìm nàng không thích hợp. Tính thực chất đồ vật hắn không thể nhận. Nguyền rủa loại đồ vật hắn muốn vô dụng. Hồng Vũ Diệp không thích suối quẩy đồ vật. Trước đó liền bị đã cảnh cáo. Một lần nữa không chết cũng bị thương. Nguyền rủa ai? Thân là quỷ, Bích Trúc hỏi. Doãn Vệ, thân ở Thiên Âm Tông. Giang Hạo trầm giọng nói. Tin tức chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này. Trầm mặc một lát, quỷ tiên tử mới nói. Muốn nguyền rủa cái gì? Cái gì đều được. Giang Hạo trả lời. Không bảo đảm hiệu quả. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Cũng không nói thêm nữa. Xác suất thành công xác thực thấp, bất quá có chút hiệu quả là được, thậm chí có thể ngăn cản hắn tu vi tiến triển cũng tốt. Dù sao thánh đạo người có thể đánh ép một hai đều tốt. Nhất là người này còn để mắt tới hắn. Ta có cái nhiệm vụ. Liễu Thanh Âm thoáng có chút hùng hậu. Ta muốn biết Thiên Âm Tông là như thế nào tiến vào đáy biển. Tương quan manh mối là được. Nghe vậy Giang Hạo đê mi, nhanh chóng suy tư. Hải Vụ Động sớm muộn sẽ bị biết được. Hoặc là nói tại Thiên Âm Tông mà Khả Nại Hà về sau. Cũng sẽ cố ý để lộ ra đi. Để hải ngoại người tham gia trong đó. Bạch Chỉ trưởng lão khẳng định có dạng này quyết đoán. Đã như vậy, vừa vặn có thể lợi dụng một hai. Hắn còn có thể mượn dùng Liễu ảnh hưởng. Cáo chi càng nhiều sự tình. Trước đó hắn không tốt liên quan đến Hải Vụ Động. Là bởi vì lo lắng bị cột vào bên kia. Bây giờ không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Không chỉ có như thế. Xích Điền vấn đề cũng có thể thuận thế giải quyết. Gần nhất là lại thấy cái gì sao? Tinh dò hỏi. Thấy được xúc tu. Mà là có khắc văn tự xúc tu. Tựa như là một chút kinh văn. Liễu nói. Hải Vụ Động. Giang Hạo không chần chờ nữa. Mà cái này đột nhiên phát biểu. Để tinh mấy người ngoài ý muốn. Thiên Âm Tông Hải Vụ Động. Giang Hạo bổ sung một câu, tỉnh đạo hữu ý là, Thiên Âm Tông người là theo Hải Vụ Động đi vào. Liễu lập tức hỏi, Giang Hạo khẽ gật đầu, lên tiếng lần nữa, nhớ kỹ, rất nhiều máu thịt, có lẽ sẽ trở thành dẫn đường manh mối. Cái này một tin tức, đầy đủ hải ngoại người gia nhập Hải Vụ Động thăm dò. Vừa vặn cũng có thể thuận tiện cứu ra bị nhốt người. Tỉnh đạo hữu cần gì? Liễu lập tức hỏi, mặc dù còn chưa chứng thực, nhưng là tỉnh đang tụ hội bên trong phân lượng không thấp. Hắn đã mở miệng, kia 89/10 là thật, giúp ta tìm một người. Mang một câu, Giang Hạo các loại chính là cái này thời điểm. Xích Điền cũng nên làm chút chuyện chính, lại kéo dài thêm, đối phương khả năng đều sẽ bắt đầu tay phản sát hắn. Đây là bình thường tu sĩ ý nghĩ. Nhất là loại này bị cừu hận vặn vẹo đa nghi thần nhân. Hảo Hảo nghe lời. Rất không có khả năng. Là ai? Liễu hỏi. Giang Hạo nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Lúc này phiến đá xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Xích Điền danh tự cứ như vậy truyền đi qua. Còn bổ sung một câu. Câu nói này sẽ để cho Xích Điền minh bạch. Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Như thế là đủ rồi. Về sau tiếp tục đặt vào. Chờ ngày nào Hồng Vũ Diệp bức bách hắn, liền có thể đi xem một chút phải chăng có thu hoạch. Hết chương.